Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha anh cười rồi cất tiếng trả lời. Tiểu Dũ à, tuy hôn thê của con là cháu gái của Hứa gia, nhưng không phải là Hứa tiểu thư. Tiêu Hạo lại ôn tồn nói, rất ra dáng của một người chủ tịch uy nghiêm. Con mặc kệ, nhà đầu sẽ là vợ của con sẽ cưới cô ấy. Ông Mộc Đế liên tục gật đầu hài lòng. Cháu gái Hứa gia cũng là con gái của Hứa Lam. Cha họ Mộc, tên là Mộc Bá, tên cô ấy là Mộc Trà, cũng chính là người ngồi bên cạnh con đấy. Tiểu Dũ mất 5 giây để nhận ra được niềm vui mà ông trời đã ban cho anh. Quá đỗi vui mừng, anh bế cô lên rồi liên tục nói. Em là vợ của anh, em là vị hôn thê của anh. Cha anh cùng với ông nội cô cùng nhau cười. Đúng là trái đất tròn, nhà đầu chính là Mộc Trà, lại là cháu gái của Hứa Sa, còn Hứa Lam cũng là vị hôn thê của Tiêu Dũ, cứ như là đã có một mối liên kết sắp đặt sẵn do ông trời dành cho hai đứa vậy. Nhà đầu bị bế lên xoay vòng, vòng đến chóng hết cả mặt, đầu vẫn còn choáng váng vì vụ lúc sáng với Quách Chí Linh. Nhưng cô thấy Tiêu Dũ vừa vui mừng, đây là lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc. Có gia đình, có bạn bè và có tình yêu của Tiêu Dũ, không thể ngờ cô có ngày hôm nay. Tiêu Dũ dừng lại, anh không chóng mặt, chỉ là thờ hồn hình vì la hết vui mừng. Trên nồi vẫn hiện rõ nụ cười. Lúc nãy ta nói giữ Mộc Trà ở lại, để hai ông cháu có thời gian dành cho nhau hơn. Cháu thật là, không lẽ con bé ở trong tay lại không nhường lão này phần nào ư? Dạ không, cháu không dám ạ. Mộc Trà, con có chịu không? Mộc Đế hỏi cháu gái mình, vấn đề là cô có chịu hay không? Ông thật sự là muốn bù đắp cho cô. Được, nhưng Tiêu Dũ sẽ không buồn khi không có con chứ. Thì ra là cô lo cho tên này sao? Nghe nhà đầu nói như vậy, anh gãi đầu ngượng ngùng không biết nói gì hơn ngoài vui mừng. Cha anh gật gật đầu, rất hài lòng vì cô con dâu này. Trong thời gian ngắn mà con ông có thể thay đổi như thế, đúng là một kỳ tích. Tiêu Dũ sau khi dặn dò cô và hứa sẽ không buồn, liền bị phụ thân Tiêu Hạo chủ tịch kéo về. Ông già anh nếu không cố quản được công ty thì đừng hòng ông sẽ giao cô cho anh. Thật là ngược đời. Đáng lẽ là ông giao con trai mình cho cô, sao lại giao cô cho anh? Đúng là phân biệt thấy rõ mà. Mộc Trà, ông định sẽ giới thiệu con với một người, con thấy như thế nào? Không biết, phải đi học, tạm biệt ông. Cô ôm ông rồi chạy ra ngoài, lên xe Mộc Gia chở đi. Cái con bé này đúng là hấp thấp mà. Câu nói từ ngữ thì lúc đúng lúc không, tính tình tinh nghịch như một đứa nhóc mới 3-4 tuổi. Cứ như thế này thì chắc chắn Tiểu Dũ sẽ lo cho nó mãi đây. Chủ tịch, chuyện con gái của Quách gia, cứ đe dọa bọn họ, đừng để bọn họ sống yên ổn. Thưa vâng, tôi đi làm ngay đây ạ. Quách gia, các người dám đụng đến cháu gái vàng của ta thì đừng trách Mộc Đế này. Tại trường đại học Hàn Long Vũ. Hy Tranh. Cô quay đầu lại, là Vương Kha đã gọi cô. Xe của ai thế? Hình như không phải là xe của Tiêu gia, Vương Kha thắc mắc. Cô còn nhớ ông nội đã dặn phải giữ bí mật, không được để lộ cho ai biết, cho đến lúc ông giới thiệu cô với mọi người. Là của bạn. Sao? Vương Kha la lên. Hy Tranh có bạn giàu như thế sao? Hay là bạn của Tiêu Dũ ca? Anh đang định hỏi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cô bình thường như thế này nên anh cũng đành thôi. Trông có vẻ các học viên đang bàn tán về cô chuyện hôm qua nhỉ. Đúng là lòng dạ con người thì không ai có thể hiểu được. Hy Tranh à, bạn đã làm gì Chi Linh? Tại sao bạn ấy lại không đến trường thế? Một chị lớn chạy đến chặn đường cô và Vương Kha. Anh đưa tay kéo Hy Tranh ra sau, khóe môi dương lên đầy ý khinh bỉ nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay Vương Kha bất chấp tất cả để bảo vệ người cho Tiêu Ca rồi. Là do Tiêu Ca có căn dặn, trọng trách rất là lớn. Cô bạn vừa xưng Hy Tranh là gì đấy? Bạn, cô ta cùng lớp mà. So sánh lại dùm đi. Người ta đến tận 6 tuổi là cáo già. Mặt cô gái tím hẳn lên, đôi mắt vì xấu hổ nên cứ như muốn khóc. Hy Tranh thấy vậy liền chia tay cho tỷ ấy một miếng giấy. Cô đang xỉ nhục tôi thêm đấy hả? Cô gái cầm lấy miếng giấy trên tay Hy Tranh vứt đi rồi chạy vào trong lớp. Tại sao lại không tin tưởng khi người ta cho bạn một cơ hội cơ chứ? Hy Tranh chớp mắt nhìn tỷ tỷ trước mặt bỏ đi. Phương Kha nghe thấy tiếng chuông thì liền khoác tay Hy Tranh, kéo cô vào trong lớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net